Bác sĩ thần thông, chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người phải có nguyên tắc, làm bác sĩ càng phải có nguyên tắc. Trên vai ta là hạnh phúc của mọi người, gánh vác sức khỏe của mọi người. Nếu hôm nay ta không giữ nguyên tắc, không giữ ranh giới cuối cùng, ngày mai ta vẫn sẽ không tuân theo nguyên tắc đó. Bác sĩ như thế ta làm không được. Ta muốn nếu đã làm nghề y, thì phải là bác sĩ đường đường chính chính đỉnh thiên lập địa. Trần Thương nói xong, trong lòng có chút bành trướng, hắn không biết tại sao lại nói ra những lời này, có thể là nói cho Chu Khoáng Sinh nghe, nhưng càng nhiều hơn là nói cho chính mình nghe. Nếu thật là bệnh viện truyền lệnh trách phạt, Trần Thương đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng sẽ rời đi. Thiên hạ rộng lớn, tự nhiên có đất dung thân cho. Trần Thương, nếu như Tần Hiếu Uyên Lý Bảo Sơn không cách nào cho Trần Thương một mảnh thanh thiên, đi cũng không phải là chuyện gì xấu. Hiện tại, Trần Thương đã không phải là hắn lúc trước. Có hệ thống, nếu như còn bị bó tay bó chân, bảo sao nghe vậy, không có nguyên tắc, thì cái hệ thống này có tác dụng gì? Đại trưởng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Trần Thương cho dù là không có hệ thống, cũng là một người có nguyên tắc. Sở dĩ lúc trước rời khỏi bệnh viện tư nhân cũng bởi vì hắn cảm thấy vi phạm lương tâm làm nghề y của hắn. Hít sâu một hơi, dù cho hôm nay là ngày cuối cùng làm việc ở bệnh viện, hắn cũng nhất định phải đứng vững. Ta tiêm thuốc tê, thư giãn một tí. Lúc này, bên ngoài phòng xử lý phi thường náo nhiệt. Người đàn ông gầy gò trực tiếp oanh động đám người vừa rồi. Đối với hai dân công vừa rồi, tất cả mọi người hết sức đồng tình. Người ta có lễ phép lần lượt cúp cung xin lỗi. Các ngươi ngược lại tốt, vừa tới trực tiếp cái gì khoa trường mở đường, chữa trị trước tiên. Bệnh viện là của nhà ngươi sao? Chung quanh quần chúng cũng náo loạn lên. Ngươi còn là khoa trưởng bệnh viện, trật tự bệnh viện đều do đám người các ngươi hủ bại. Rác rưởi, sâu mọt, chụp hình hắn, cho hắn lộ ra ánh sáng, đưa lên internet, để mọi người nhìn khoa trưởng Tống của nhị viện Châu như thế nào. Còn có hướng tổng này nữa, mọi người cho lộ ra ánh sáng, để xem người này đến cùng quyền thế lớn bao. Nhiêu, lần này, Tống Cường luống cuống, hiện tại xã hội này, áp lực dư luận quá lớn. Tống Cường biến sắc. Cấp cứu là phải có thứ tự, đối với người có bệnh tình nguy cấp cùng rất nhiều bệnh tật nan y cũng có thể được ưu tiên lên trước. Mà đứa bé này, miệng vết thương của ha đích thật là cần chữa trị trong thời gian sớm nhất. Đáng tiếc, không có ai nghe hắn, cậu bé chẳng những không lo lắng, ngược lại có chút hăng hái nhìn một màn này. Hướng tổng, không phải ngài rất nhiêu sao, còn có Tống khoa trưởng này nữa, chưa nghe câu này sao? Ly ba mắt chó không phải hao sổ, cách chương.